Chương 2082, có muốn gặp bà bà hay không? Ngày thứ ba, trụ sở chính Á Tu La đến một vị khách không mời mà đến. Khương Viêm tiến vào phòng làm việc, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, chủ thượng, cái đó Nhiếp Vô Danh tới rồi mang theo một đám người, giống như thổ phỉ cái gì đáng tiền lấy cái đó, ngay cả chúng ta mới vừa mua tài nguyên đều dọn đi rồi. Nghe lời nói này, Tư Dạ Hàn mặt không biểu tình, đem văn kiện trên bàn sách khép lại, chậm rãi đứng dậy, dẫn ta đi. Vâng. Khương Viêm cười lạnh một tiếng, hắn còn cũng không tin, chủ thượng đích thân tới, Nhiếp Vô Danh còn có thể như vậy cản rỡ. Chỉ chốc lát sau, Khương Viêm mang theo Tư Dạ Hàn, đi tới A Tu La kho hàng. Kho hàng phụ cận, đã vây đầy thành viên tinh anh A Tu La, nhìn lấy Nhất Chi Hoa cùng ngoại quốc rời gạch hưu giống như rời đồ nhà mình xách kho hàng hàng hóa, mặt đầy tức giận. Chỉ bất quá, mọi người lại không quá dám ngăn. Cái này nhưng là cậu ruột A Tu La thiếu chủ bọn họ A, nhưng cho dù là cậu ruột, cũng quá đáng rồi đi, nào có như vậy theo kho hàng người khác dọn đồ đồ chơi gì, các ngươi thả xuống cho ta. Khương Viêm đứng ở cạnh kho hàng, thấy Nhiếp Vô Danh lại có thể đang tại rời bọn họ sắp cùng mặt khác mấy chỗ thế lực giao dịch hàng hóa, nhất thời đến hỏa khí, hét lớn một tiếng. Nhưng mà, đám người Nhiếp Vô Danh liền thật giống như căn bản không có nghe thấy, đắm chìm trong thế giới của mình, tự mình xách tài nguyên. Trong miệng vài người còn ra vẻ thông thạo. Lần này phát tài phở dậy ra, trời đụ, khúc này đọc cười xỉu chủ thượng, ngươi xem bọn họ, cái này cái nào là người của Nhiếp gia, này rõ ràng chính là một đám thổ phỉ. A Khương Viêm giận không chỗ phát tiết. Cái này thật con mẹ nó so với A Tu La còn đen hơn, không sợ mình cùng đoàn đội Nhiếp Vô Danh này so sánh, vậy đơn giản không đáng chú ý, không sợ mình cướp hàng hóa, ít nhất còn muốn đi cướp tờ, đoàn đội Nhiếp Vô Danh này là chuyện đương nhiên. Làm thành nhà mình rời tức nhất là, lại còn ở ngay trước mặt bọn họ rời dừng tay, ở ngay trước mặt Tu La chủ, cướp kho hàng của chúng ta. Giờ phút này, Khương Viêm hướng về đám người Nhiếp Vô Danh mắng. Nghe lời nói này, Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía Khương Viêm, mặt không đổi sắc, cướp ta khuôn đồ của em rể ta, với các ngươi có một cái chứng quan hệ. Đúng vậy, đội trưởng chúng ta nhưng là cậu ruột đường đường, Tu La chủ lại là cha ruột đường đường. Rời ít đồ thế nào có vấn đề sao? Thần hư đạo nhân gật đầu liên tục phụ họa. Chủ thượng Khương Viêm nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Thế nào, có vấn đề sao? Em rể Nhiếp Vô Danh hướng về Tư Dạ Hàn hỏi. Nhiếp Vô Danh một tiếng này em rể, nhưng là để cho con ngươi Tư Dạ Hàn khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở miệng nói, để cho bọn họ rời. À, Khương Viêm một mặt mộng bức, đám người Nhiếp Vô Danh rời. Nhưng là sắp muốn cùng mặt khác mấy chỗ thế lực giao dịch hàng hóa, chủ thượng lại có thể liền như vậy để cho bọn họ cầm đi được rồi, em rể, chờ ta đem đường đường mang tới cho ngươi chơi mấy ngày. Nhiếp Vô Danh ngồi trên xe sau, hướng về Tư Dạ Hàn phất phất tay. Hắn thật sẽ đem thiếu chủ mang tới? Khương Viêm mặt đầy vẻ hoài nghi. Đối với cái này, Tư Dạ Hàn cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Nhiếp gia Diệp Hoản Hoản nhìn lấy đường đường, con ngươi hơi hơi chuyển một cái, nói. Đường đường, ngươi có muốn cùng ba ba gặp mặt hay không? Ba ba đường đường như có điều suy nghĩ, toàn tức nói, đều được. Diệp Hoản Hoản, quả nhiên là con ruột Tư Dạ Hàn, tuyệt đối không có chạy. Như vậy, ngươi cùng ông ngoại bà ngoại liền nói đi, học ngàn vạn lần chớ nói lỡ miệng, biết không? Diệp Hoản Hoản đối với đường đường dặn đi dặn lại. Ừm. Vậy, ta dẫn ngươi đi tìm ba ba, có được hay không? Diệp Hoản Hoản cười nói. Được. Đường đường gật đầu. Hôm nay hơi có chút tạp văn, trước viết hai trường, chiều nay hẳn là sẽ bù đắp.